Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hiểu xuất lĩnh hơn 20 vị võ giả, đem dịch cổ cùng Tà Tâm Đường bao bọc vây quanh, nhô nha đứng tại dịch cổ trên đầu vai, ánh mắt lộ ra ý cười, nhìn về phía Lý Hiểu thời điểm, giống như đối đãi một cái tôm tép nhãi nhép. Dịch cổ nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy khuất nhục. Hắn đi vào bí cảnh về sau, một mực cẩn thận từng ly từng tí, tìm kiếm đối thủ thích hợp, lấy khiêu chiến làm tên, xuất thủ luận bàn. Như đối thủ chiến bại, hắn cũng sẽ không lấy đi đối phương tính mệnh, chỉ cần đối phương giao ra ấn phù là đủ. Lại không nghĩ rằng, phiền phức hay là chính mình đã tìm tới cửa. Hắn gặp Lý Hiểu cùng đám kia thế gia đệ tử, song phương vốn là tại lúc đến trên đường, có chút ân oán cùng ma sát. Dưới mắt tại trong bí cảnh gặp nhau, lập tức quyền cước đối mặt. Lý Hiểu một đám, người đông thế mạnh, dịch cổ tu vi không cao, há có thể là bọn hắn đối thủ. Vừa đánh vừa lui thời điểm, gặp Tà Tâm Đường. Dịch cổ vốn cho rằng Tà Tâm Đường sẽ là cùng bọn hắn cùng một bọn, lại không nghĩ rằng, Tà Tâm Đường dương nghĩa xuất thủ, che lại dịch cổ nhất thời tính mệnh. Tà cô nương, xin tha thứ trước đó dịch mỗ vô lễ, giờ phút này đã lâm vào tuyệt cảnh, Tà cô nương không cần bởi vì ta mất mạng. Dịch cổ cười khổ nói, như hôm nay dịch cổ may mắn đào thoát, ngày sau ổn thỏa báo đáp cô nương hôm nay ân cứu mạng. Tà Tâm Đường thấp giọng nói ra, dịch huynh không cần nói lời cảm tạ, ta cũng là không quen nhìn Lý Hiểu những thế gia đệ tử này ý thế hiếp người, lấy nhiều khi ít. Xin mời dịch huynh yên tâm, hôm nay tiểu nữ tử ở chỗ này, bọn hắn liền không gây thương tổn được ngươi. Âu Nha nghe thấy hai người đối thoại, lập tức trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nói ra. Ai nha, hai người các ngươi cũng đừng có nhiều lời. Dịch cổ, ngươi cũng chớ gấp lấy nói tạ ơn, Tà Tâm Đường. Ngươi cũng không nên nói cái gì có ngươi ở chỗ này liền tuyệt đối an toàn. Hai người các ngươi đối với thực lực của mình, không có một cái nào nhận biết sao. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là Lâm Bạch sao? Có thể lấy một địch trăm, đối phương hơn 20 vị đạo thần võ giả, hơn nữa còn có bát phẩm đạo thần cùng cửu phẩm đạo thần võ giả, lấy các ngươi hai người thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Hay là nghĩ biện pháp trước trượt đi, các loại Lâm Bạch tới, hết thảy liền giải quyết. Âu Nha tức giận nói, trong lòng đối với Tà Tâm Đường cùng dịch cổ là có một ít khinh bỉ. Hai người này hãm sâu khốn cảnh, thế mà không nghĩ như vậy đào tẩu, ngược lại một bức muốn cùng đối phương cá chết lưới rách dáng vẻ. Ngốc, thật ngốc, Lâm huynh, dịch cổ nhớ tới Lâm Bạch, trên mặt có chút thất lạc nói. Nơi đây bí cảnh khổng lồ như vậy, Lâm huynh há có thể tùy tiện tìm tới chúng ta. Âu Nha nói ra, ta đã dùng bí pháp liên hệ Lâm Bạch sao, chỉ cần ngăn chặn nhất thời một lát. Hắn liền sẽ dám đến. Tà Tâm Đường cùng dịch cổ trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Chuyện này là thật, thật, nhanh trượt đi, đừng ở chỗ này tự tìm đường chết. Âu Nha nóng nảy hô. Lúc này, Lý Hiểu bọn người phóng tới dịch cổ cùng Tà Tâm Đường mà tới. Nhưng bọn hắn hiển nhiên cố ý tránh đi Tà Tâm Đường, công kích trực tiếp dịch cổ mà đi. Bọn hắn đều hiểu, Tà Tâm Đường là Lý Hiểu coi trọng nữ nhân, không tổn thương được, cũng không thể chạm vào. Tà Tâm Đường lúc này nói ra, dịch huynh, đi trước, ta đến cản bọn họ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch cổ mặt lộ không đành lòng, nói ra, đường đường đại trượng phu, há có thể trốn ở một nữ nhân phía sau. Âu Nha im lặng lật lên bạch nhãn, hai cái ngớ ngẩn, ầm ầm, trong một chớp mắt, bên trong dãy núi này truyền đến kịch liệt oanh minh. Một trận đại chiến như vậy kéo ra, tiểu thư, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Đầu tiên là nghe con quạ đen kia lời nói, đi trước đi. Một phen khổ chiến về sau, Tà Vũ thân chịu trọng thương, che chở Tà Tâm Đường hướng về sau mà đi. Dịch cổ cũng là thương thế cực nặng, cũng may đan dược trong tay rất nhiều, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tà Tâm Đường đều sợ ngây người, dịch cổ trong túi chữ vật đan dược, tựa như là dùng mãi không cạn, các loại cực phẩm đan dược, tựa như đường đậu đồng dạng mất hết trong miệng. Liền xem như Tà Tâm Đường thân là Tà gia thiên chi kiêu nữ, cũng vô pháp như vậy phô trương mi lạn phong phi a. Âu Nha thấy hai mắt lửa nóng, nhìn chằm chằm vào dịch cổ túi chữ vật, tựa hồ trong lòng đang tính toán lúc nào đem dịch cổ túi chữ vật trộm đi. Đang lúc này, một cây lông vũ từ trên bầu trời rơi xuống, trở lại Âu Nha trên thân. Âu Nha thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, không cần, Lâm Bạch đến. Dịch cổ kinh ngạc nói, Lâm huynh đến rồi. Tà Tâm Đường cũng là sững sờ, chợt, ngẩng đầu nhìn về phía mây xanh bên trên, nàng đúng lúc trông thấy, một cỗ kiếm ý từ chân trời chạy nhanh đến, chém vỡ trên ven đường tầng mây, rơi vào dãy núi trên không. Trên phi kiếm, ngẩng đầu đứng thẳng lấy một vị thanh niên áo trắng, cuồng phong phần phật, múa lên sợi tóc, kiếm ý ngút trời, thoáng như một vị kiếm thần hạ phàm. Dịch huynh, cớ gì như thế nào chật vật a? Lâm Bạch đầu tiên là đối với Dịch Cổ cười thăm hỏi một câu. Dịch Cổ ngẩng đầu nhìn một cái, cười khổ nói. Học nghệ không tinh, để Lâm huynh chê cười. Lâm Bạch khống chế phi kiếm, chậm rãi hạ xuống, rơi ở trước mặt Dịch Cổ, ngẩng đầu nhìn về phía trước như lang như hổ Lý Hiểu bọn người. Lan, Lâm Bạch quát chói tai một tiếng, trừng mắt Lý Hiểu, mặt mũi tràn đầy sát khí. Cửu phẩm đạo thần, Lý Hiểu bọn người nhận ra Lâm Bạch tu vi, nhao nhao dừng bước, trong mắt lộ ra hàn ý, cửu phẩm đạo thần tu vi, vậy cũng không dễ trêu. Nhất là từ trên thân Lâm Bạch kiếm ý đánh giá ra, hắn còn là một vị kiếm tu. Một vị cửu phẩm đạo thần kiếm tu, cái kia càng không tốt gây. Mặc kệ là ma giới hay là linh giới, kiếm tu thực lực, vĩnh viễn muốn so võ giả tầm thường cao hơn một cái tầng cấp. Những cái kia tu luyện đến đại thành cảnh giới kiếm tu, càng là lực lượng ngập trời. Sợ cái gì, chúng ta người đông thế mạnh, quản chi hắn là cửu phẩm đạo thần, hôm nay cũng phải vẫn lạc. Lý Hiểu nhìn xem chung quanh không ngừng lùi lại võ giả, lúc này chợt quát một tiếng, ổn định tâm thần của mọi người. Bọn hắn hết thảy có hơn 20 vị võ giả, tu vi cao nhất chính là bát phẩm đạo thần, tu vi thấp nhất là nhị phẩm đạo thần. Lý Hiểu lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra. Tìm ngươi thật lâu rồi, không nghĩ tới ngươi lại đưa mình tới cửa. Lâm Bạch mặt không thay đổi quét mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng lướt lên dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tả Tâm Đường tái nhợt nghiêm mặt, đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra. Lâm huynh, cẩn thận một chút, bọn hắn nhiều người. Lâm Bạch hỏi, Dịch huynh, ngươi còn kém bao nhiêu ấn phù, có thể thông qua khảo hạch. Dịch Cổ cúi đầu tính toán, nói ra. Còn kém 7 khối, rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch nhìn về phía Lý Hiểu bọn người, nói ra. Giao ra 7 khối ấn phù, hôm nay tha các ngươi không chết. Lý Hiểu cười lên ha ha. Ngươi thật đúng là một kẻ ngốc, không nhìn thấy chúng ta người đông thế mạnh sao? Ngươi cho rằng cửu phẩm đạo thần liền có thể vô địch nhân gian sao? Có thể từng nghe nói qua một cái đạo lý, gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Các huynh đệ, đừng sợ. Song quyền nan địch tứ thủ, cùng tiến lên, nhất định có thể giết hắn. Giết, tại Lý Hiểu một phen ủng hộ lòng người lời nói đằng sau, cái này hơn 20 vị võ giả nhao nhao xông lên phía trước. Muốn chết, Lâm Bạch vung lên yêu kiếm, một vòng kiếm quang phất qua. Ầm ầm, một đạo kiếm khí, chém vỡ mây xanh, nghiền nát vạn vật, quét sạch thiên địa, đánh phía trước đám người. Kiếm khí chỗ qua địa, thiên địa hết thảy hóa thành bụi bặm. Bát phẩm đạo thần trong nháy mắt mất mạng, nhị phẩm đạo thần, đụng một cái liền nát, một kiếm lạc dưới, trước mặt chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, hơn 20 vị đạo thần võ giả, tất cả đều vẫn mệnh. Lý Hiểu, không biết dùng bảo vật gì, kháng trụ Lâm Bạch một kiếm này, máu me khắp người, từ trong loạn thạch bò lên đi ra. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong ánh mắt chỉ còn lại có hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Cách chương.